Chương 1489, Hợp Phách Quân Thượng cùng Tiểu Sư Thúc, 3. Hai người vội vàng lĩnh mệnh làm theo. Lần này, Mộ Nhan khoảng cách gần cảm nhận được. Đại sư huynh lĩnh vực trầm ổn giống như biển, lại dẫn giả dích mềm dai chi ý, mà tứ sư tỷ lĩnh vực thì hừng hực như lửa, tựa như thao thiên cự lãng, chạy xiết không thôi. Nhưng rất rõ ràng, đại sư huynh lĩnh vực thuộc về chín diệu thái âm, cùng Lạc Vân Tiêu giống nhau. Tứ sư tỷ lĩnh vực thì thuộc về chín diệu mặt trời, cùng Đế Minh Quyết giống nhau. Lạc Vân Tiêu cùng Đế Minh Quyết QNZ không có nhiều lời, mà là một nhân ngưng tụ ra một cái thủy tinh hạt châu ném cho bọn hắn. Đây là hai người riêng phần mi nhờ ngưng kết lĩnh vực hạch tâm, bên trong ẩn chứa vô số lĩnh vực pháp tắc. Chỉ cần Vân Nhược Hàn bọn hắn chậm rãi phẩm nộ, tự nhiên có thể để cho lĩnh vực trở nên càng ngày càng mạnh. Mộ Nhan trên thân QNZ có hai người phân biệt cho một viên, nhưng đối nàng lĩnh vực thăng cấp trợ giúp cũng không lớn. Lĩnh vực của nàng tựa hồ là tự thành một ô, không cách nào thuộc về chín diệu thái âm hoặc chín diệu mặt trời, thế nhưng lại có thể dung hợp giữa thiên địa tất cả lĩnh vực quy tắc, thậm chí thôn phệ người khác lĩnh vực. Nhìn xem Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt cẩn thận lại kích động đem thủy tinh hạt châu thu lại. Lạc Vũ mấy người ở bên cạnh nhìn vừa là hâm mộ lại là tự thẹn. Đại sư huynh cùng tứ sư tỷ có thế trong vòng một tháng kích phát lĩnh vực, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có làm được. Cô phụ hai vị đạo sư kỳ vọng. Chắc hẳn về sau, tiểu sư thúc cùng Mặc đạo sư cũng sẽ không muốn quản bọn họ đi. Mộ Nhan nhìn thấy Lạc Vũ lông mi thật dài rủ xuống, khắp khuôn mặt là cô đơn, nguyên bản đáng yêu lún đồng tiền nhỏ đều biến mất. Nhìn không được đưa tay lôi kéo Đế Minh Quyết vào áo. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, mới mở miệng nói, còn lại bốn người, mặc dù chưa thể kích phát lĩnh vực, nhưng vừa mới Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt kích phát lĩnh vực lúc, các ngươi đã có thế bắt được lĩnh vực phát tác. Một tháng này cũng là không tính lười biếng. Lạc Vân Tiêu cũng nói, làm nhiều tiếp qua tầm 5-3 tháng, các ngươi bốn người cũng có thể sờ đến kích phát lĩnh vực cánh cửa. Lạc Vũ mấy người nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giảm đạm tại thời khắc này, tất cả đều biến thành chờ đợi cùng chờ mong. Cho nên, tiểu sư thúc, Mặc đạo sư, các ngươi không hề từ bỏ chúng ta. Đế Minh Quyết lại yếu ớt cười lạnh nói, nhưng, trong một tháng không hoàn thành mục tiêu chính là không hoàn thành mục tiêu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lạc Vân Tiêu, đêm nay các ngươi liền tiến vào Thái Hư huyễn cảnh bên trong, thể hội một chút, cái gì gọi là nhân sinh bảy khổ. Đế Minh Quyết, núi lao biển lửa, cực độ băng hàn, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thể nghiệm rất sung sướng. Mộ Nhan, vì cái gì tại loại sự tình này bên trên, hai người kia ngoài ý muốn hợp phách Lạc Vũ bốn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có quyết đi qua. Liên liên sở Mạt Ly cũng vô pháp lại duy trì hắn kia biến thái nụ cười. Lãnh Vũ Mạt ở một bên không có chút nào đồng tình tâm chống nạnh cười ha ha, tiểu thất, kiến thức xong núi đao biển lửa, nhớ về cùng chúng ta giảng một chút cảm thụ ai. Nhưng mà, nàng còn không có cười xong, Đế Minh Quyết sâu kín ánh mắt liền nhìn sang. Lấy hôm nay làm hạn định, cách mỗi một tháng, ngươi cùng Vân Nhược Hàn tỉ thí một lần, nếu là thua, ném đi chín rượu mặt trời mặt mũi. Ha ha, ngươi nhất định sẽ thể nghiệm so núi đao biển lửa, cực độ thâm hàn còn khủng bố gấp trăm lần kinh lịch. Rát Lãnh Vũ Mạt tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đều biến thành hoảng sợ. Lạc Vân Tiêu trên mặt thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, có thể nói ra miệng lời nói, lại làm cho Vân Nhược Hàn kém chút một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Nếu là ngươi thua, vậy kế tiếp liền một tháng ở tại Vạn Quỷ trong kiếm trận đừng đi ra. Lần này, cười trên nỗi đau của người khác đến phiên Lạc Vũ bốn người. Thấu chương xong.